Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 931, yêu nhưng cuối cùng cũng không phải. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thật vất mới xử lý xong tất cả những cuộc điện thoại đó. Tuyết Ngọc Hà rốt cục có thể ngồi trên sofa, thở phào nhẹ nhõm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh Lan ngồi bên cạnh, cô ta cũng kích động cả người run rẩy. Ngọc Hà, lần này cậu phát triển, cậu sẽ bốc cháy. Những người đại diện lớn này, đạo diễn lớn, đều đến tìm cậu. Chúa ơi, cái này, tớ không thể tưởng tượng được. Ngọc Hà, cậu rốt cuộc đã làm cái gì? Sao các cô ta lại đến tìm cậu vậy? Lý Minh Lan kích động hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết Ngọc Hà đưa chuyện tối nay nói một lần. Nhất là chuyện cuối cùng mà thái tử nói. Lý Minh Lan nghe xong, so với Tuyết Ngọc Hà còn chấn động hơn. Cậu đang nói về người thanh niên ngồi bên cạnh cậu à, anh ta. Tên anh ta là thái tử. Những người đại diện này, những đạo diễn này, đều là anh ta gọi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh Lan kinh hồ. Tuyết Ngọc Hà điểm một chút đầu. Đúng vậy, vừa rồi tôi cũng đã hỏi chị Lam. Lúc ấy cô ta chính là nói là thái tử bảo cô ta tới. Lý Minh Lan trợn mắt há hốc mồm. Chúa ơi, cái này, thái tử này rốt cuộc là nhân vật lớn gì vậy? Anh ta cũng là người trong giới giải trí à? Một câu nói có thể để cho rất nhiều người đại diện vàng và đạo diễn lớn chạy đến tìm cậu để hợp tác. Cho dù là ông chủ của mấy công ty phim ảnh lớn nhất trong nước, cũng không có thực lực này chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết Ngọc Hà trầm mặc không nói. Trong lòng cô ta cũng rất chấn động. Như Lý Minh Lan đã nói, cho dù là ông chủ của mấy công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước, cũng không có sức hấp dẫn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái tử, rốt cuộc là nhân vật lớn gì? Lại có ảnh hưởng như vậy? Sự tình, Tuyết Ngọc Hà cũng không biết. Thái tử cùng giới giải trí không có chút quan hệ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, thái tử ở tỉnh Hải Phòng, địa vị thật sự quá cao. Thủ đoạn cũng quá đẫm máu. Những người đại diện đó, những đạo diễn đó, thậm chí còn chưa từng gặp mặt thái tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, thái tử sắp xếp các anh ta làm việc, bọn họ tuyệt đối không dám không làm. Không, với tính cách của thái tử, nếu bọn họ không làm theo, rất có thể có đầu ngủ, không đầu rời giường a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh Lan giật giật trong chốc lát, đột nhiên tiến đến bên cạnh Tuyết Ngọc Hà, thấp giọng nói, Ngọc Hà, thái tử lợi hại như vậy, có lẽ Lâm Mạc Huy kia, khẳng định cũng không đơn giản, cậu nói thật với tớ, cậu, giữa cậu và Lâm Mạc Huy kia, rốt cuộc là quan hệ gì, giữa hai người, có hay không, nói đến đây, khóe miệng Lý Minh Lan hiện lên một tia cười xấu. Dùng sức nháy mắt với Tuyết Ngọc Hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết Ngọc Hà thở dài, chậm rãi duỗi thẳng một đôi chân dài, thấp giọng nói, giữa hai chúng tớ thật sự không có chuyện gì. Lý Minh Lan trợn to hai mắt, ở bên nhau cả đêm, chuyện gì không có? Ngọc Hà, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Cậu không thể chủ động sao? Thật vậy, cậu không nên trở lại tối nay. Cho dù cậu thích hay không, người ta đã giúp cậu rất nhiều. Cậu không nghĩ đến chuyện bảo đáp sao? Nhớ đọc truyện trên truyện 88. VIP để ủng hộ team nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt Tuyết Ngọc Hà trắng bệch. Lời Lý Minh Lan nói trực tiếp động vào nỗi đau trong lòng cô ta. Thật ra, cô ta làm sao không muốn ở cùng Lâm Mạc Huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh Lan hoàn toàn bất giác. Tiếp lời. Tớ nói cho cậu biết. Giống như Lâm Mạc Huy. Ở trong nước. Cũng thuộc loại nhân vật lớn. Nếu hai người có thể trở thành đôi. Cuộc sống này. Cậu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Ngọc Hà. Tớ biết. Trong lòng cậu bắt đầu khao khát tình yêu ngọt ngào. Tuy nhiên, tình yêu và thực tế là hai điều khác nhau. Cho dù cậu không thích anh ta, cũng ít nhất cũng không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Cậu có hiểu hay không? Hốc mắt Tiết Ngọc Hà hơi đỏ. Cô ta nhìn về phía Lý Minh Lan. Cắn môi, làm sao cậu biết tớ không thích anh ta? Tôi thích anh ấy, nhưng điều đó có ích lợi gì? Trong mắt anh ta, tớ chỉ là một người qua đường. Hai chúng tớ kiếp này có lẽ không thể gặp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh Lan ngây ngẩn cả người. Cô ta nhìn Tiết Ngọc Hà cúi đầu khóc nức nở. Tại giờ khắc này, cô ta rõ ràng cảm giác được. Tuyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Hà đã chìm sâu trong đó. Cách chương.